Âm Long Quấn Đỉnh, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng cô ta, tộc trưởng đang rắc bột thuốc lên một người khác cũng bị thủ cung bò kín người. Đó chính là Thẩm Lan Lan. Thuốc bột của tộc trưởng có thể xua đuổi thủ cung. Chẳng mấy chốc, toàn thân Thẩm Lan Lan đã bị phủ một lớp bột trắng xóa. Nằm co quắp dưới đất, rên rỉ đau đớn. Thấy cô ta đã được kiểm soát, tộc trưởng lập tức ôm lấy hũ thuốc, tiếp tục rắc lên người Thẩm Mai, nhưng vừa rắc được hai nắm, đuổi sạch đám thủ cung trên mặt cô ta, thì từ trong đám đông phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gào xé ruột gan. Lan Lan, chỉ thấy Thẩm Lan Lan, người vốn dĩ đã bị phủ đầy thuốc bột, đột ngột trào ra một thứ dịch nhầy màu nâu. Không chỉ cuốn trôi hết thuốc bột trên người cô ta, mà còn khiến mặt đất nơi cô ta nằm dần dần thấm đẫm vũng dịch sền sệt. Nhìn cô ta chẳng khác nào một người tuyết đang tan chảy. U thịt từng chút hòa vào thứ dịch nhầy màu trà kia. Cô ta đau đớn há miệng định kêu, nhưng vừa mở ra, từ trong cổ họng liền ồ ộc trào ra từng ngụm dịch đặc sánh. Mẹ cô ta hét lên từng tiếng, Lan Lan, Lan Lan, liều mạng muốn lao lên, nhưng tình hình rõ ràng đã không thể cứu vãn, người bên cạnh chỉ có thể giữ chặt bà ta lại. Chỉ trong thoáng chốc, dưới thân Thẩm Lan Lan đã chỉ còn một vũng dịch nhầy. Mấy đoạn xương trắng hếu nổi lềnh bềnh trong vũng dịch nửa đông nửa lòng, trông như những que gỗ cắm giữa que kem đang tan chảy. Biến cố xảy ra quá nhanh, ngay cả tộc trưởng đang rắc thuốc lên người Thẩm Mai cũng sững sờ. Mẹ trưởng thôn thấy vậy, lập tức lao đến, đẩy mạnh tộc trưởng ra, vươn tay che chở cho Thẩm Mai. Gào lên, đây là thuốc gì vậy, thuốc này có độc, tộc trưởng dường như cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ông ta và trưởng thôn liếc nhìn nhau. Trên mặt cả hai đều thoáng hiện vẻ bất lực. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, Thẩm Lan Lan trên mặt đất đã hoàn toàn hóa thành một vũng dịch nhầy. Ngay cả xương cốt cũng như bị nung chảy, từng chút tiêu biến trong đám dịch quánh đặc ấy. Mà trên mặt Thẩm Mai, từng giọt dịch nâu nhỏ xuống, hòa lẫn với thuốc bột, trông chẳng khác nào mồ hôi đang lăn dài. Con dâu trưởng thôn gào khóc không ngừng, nhưng đến khi tận mắt thấy mí mắt Thẩm Mai tan chảy, khiến hai tròng mắt cô ta rơi bịch xuống, bà ta lập tức thét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất lịm. Thẩm Mai cũng gào khóc thảm thiết, giống như một cây nến đang tan chảy, chạy chối xê, hát, ế, tê vừa chạy vừa kêu, nước, nước. Dáng vẻ của cô ta quá mức thê thảm, khiến cho Thẩm Hồng Ngọc phía sau tôi run lên bần bật vì sợ hãi. Tôi sợ cô ta hét lên, vội vàng bịt miệng cô ta lại, đồng thời lắc đầu ra hiệu đừng phát ra tiếng động. Ban đầu, tôi còn nghĩ có thể nhân cơ hội mà chạy trốn, nhưng giờ dân trong thôn đều tập trung bên ngoài từ đường. Nếu bây giờ tôi và Thẩm Hồng Ngọc chạy ra ngoài chẳng khác nào dê vào miệng hổ. Chỉ có thể đợi dân trong thôn giải tán rồi mới tranh thủ cơ hội trốn đi. Có lẽ vì tiếng gào thét của Thẩm Mai quá mức thê lương. Tộc trưởng nhìn chằm chằm vào hũ thuốc bột, ánh mắt đầy nghi hoặc. Ngược lại, trưởng thôn như đã hiểu ra điều gì. Bèn lớn tiếng quát về phía dân trong thôn. Nhanh, mở giếng cổ, múc nước rửa cho nó. Mau lên, tục ngữ nói. Trong vòng 5 bước chắc chắn có thuốc giải. Thẩm Mai và Thẩm Lan Lan hóa thành nước mủ, trông có vẻ như là chúng độc thạch sùng, mà lũ thạch sùng này đều bò ra từ xà nhà. Những xà nhà từng phong ấn âm long qua nhiều thế hệ đều bị chôn xuống giếng cổ. Trưởng thôn có lẽ cũng nghĩ đến nguyên lý tương sinh tương khắc, nên muốn thử xem nước giếng có ngăn được việc Thẩm Mai hóa thành mủ hay không. May mắn là lớp xi măng phong kín giếng cổ chưa được đổ lâu. Trưởng thôn gọi người mở giếng. Công việc cũng không mấy khó khăn. nhưng tộc trưởng lại túm chặt lấy ông ta, trầm giọng nói, những cây xà đó, âm long đã thoát ra, cả tộc sẽ bị diệt vong, nếu không tìm được thuốc giải, người tiếp theo có thể sẽ là chúng ta. Trưởng thôn nghiến răng gằn từng chữ, ngay sau đó, ông ta vung tay, mở giếng, tộc trưởng lập tức hiểu ý ông ta, giờ trong thôn toàn là thạch sùng. Không ai biết người nào tiếp theo sẽ trở thành Thẩm Lan Lan hay Thẩm Mai. Trưởng thôn một là muốn cứu cháu gái mình, hai là muốn dùng Thẩm Mai để thử xem nước giếng cổ có thật sự giải được độc thạch sùng hay không. Xảy ra chuyện kỳ quái như vậy, đám người vây quanh ngoài từ đường không những không giảm bớt mà còn ngày một đông hơn. Những dân trong thôn gan dạ thì theo trưởng thôn vào từ đường mở giếng. Những kẻ nhát gan chỉ đứng ngoài nhìn, nghe đám đông phía trước bàn tán, chỉ trỏ vào vũng nước mủ do Thẩm Lan Lan hóa thành. Gương mặt tràn đầy sợ hãi, xì xào bàn luận, cách chương.